rất có thể sẽ để bọn hắn thần hồn câu diệt. So sánh dưới, Vũ Văn Hà hành động này, so Mạc Thanh Vân nô hóa bọn hắn tựu lạnh lùng nhiều. Tuy nói Mạc Thanh Vân nô hóa bọn hắn, nhưng Mạc Thanh Vân nô hóa bọn hắn quá trình bên trong sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn hắn. Bây giờ Vũ Văn Hà hành động này hoàn toàn là vì mình mục đích, không để ý chút nào cùng sống chết của bọn hắn. Ta hy vọng các ngươi đều là người thông minh, không muốn tự mình bức ta động thủ. Gặp Diêm Đào bọn người chậm chạp không phối hợp, Vũ Văn Hà sắc mặt khó coi, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Tại Vũ Văn Hà khí thế áp bách dưới, Diêm Đào bọn người thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên có chút thương bạch khởi tới. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Đối mặt Vũ Văn Hà khí thế áp bách, Diêm Đào có vẻ hơi bối rối, lập tức hỏi đến Mạc Thanh Vân ý tứ. Nghe được Diêm Đào bối rối lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, trong lòng thở dài nói, cái này Vũ Văn Hà thủ đoạn đủ hung áp, xem ra ta là giấu không được. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, dùng Diêm Đào đám người thực lực tuyệt đối không phải Vũ Văn Hà đối thủ. Một khi Vũ Văn Hà động mạnh, Diêm Đào khẳng định không phải là đối thủ của hắn, sẽ bị hắn cưỡng ép sưu hồn. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân chỗ ẩn thân tự nhiên cũng liền bại lộ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân ngược lại trở nên bị động, chẳng bằng trực tiếp hiện thân được rồi. Mạc Thanh Vân còn trông cậy vào thông qua Diêm Đào, dẫn hắn tiến vào đa bảo tộc quần, còn không thể Diêm Đào chết rồi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, đi vào Diêm Đào đám người bên cạnh. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra bản thân bên cạnh, Diêm Đào lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phảng phất tìm được chủ tâm cốt đồng dạng. Tại Diêm Đào nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Vũ Văn Hà cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi ngược lại là có chút năng lực, vậy mà thu phục một đám đa bảo tộc nhân. Bất quá, ngươi bằng vào này trốn tránh chúng ta truy tung, đây là không thể nào. Xem ra ta xem thường Huyền Tiêu, nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là tại trên người của ta lưu lại lạc ấm. Gặp Vũ Văn Hà chính xác tìm tới chính mình, Mạc Thanh Vân lập tức liền đoán được, Huyền Tiêu hẳn là ở trên người hắn lưu lại truy tung lạc ấm. Không người, Vĩnh Nam Tiên Vực cùng Thiên Kình Sơn Mạch như thế lớn không gian, Vũ Văn Hà làm sao lại đơn giản tìm tới hắn. Đã ngươi biết rõ, vậy liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngươi là trốn không thoát sư tôn bàn tay. Gặp Mạc Thanh Vân đoán được, Vũ Văn Hà cũng không có che giấu, vinh váo hung hăng mệnh lệnh lấy Mạc Thanh Vân. Hừ, man hoang đại lục vô biên vô hạn, hắn Huyền Tiêu bất quá là cái thần quân mà thôi, còn làm không được một tay che trời. Đối với Vũ Văn Hà lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế phản bác một câu, thần sắc dần dần lạnh lùng xuống tới, nói, ngươi không có vội vã ra tay với ta, chắc là không có nắm chắc cầm xuống ta, ngay tại kéo dài thời gian chờ cứu viện quân đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vũ Văn Hà biểu lộ rõ ràng co lại, hiển nhiên hắn tâm tư bị Mạc Thanh Vân nói trúng. Tại Vũ Văn Hà xem ra, Mạc Thanh Vân có thể theo Huyền Tiêu niệm lực hình chiếu trong tay đào tẩu, chắc hẳn cũng có thể từ trong tay của hắn đào tẩu. Kể từ đó, hắn chẳng bằng kéo dài một chút thời gian chờ đợi Hình Trang đám người đến. Dùng Hình Trang đại la kim tiên cảnh thực lực, mặt hắn Mạc Thanh Vân thủ đoạn lại nhiều, cũng nhất định sẽ bị Hình Trang bắt giữ. Phong ấm chi môn nhìn thấy Vũ Văn Hà thần sắc biến hóa, Mạc Thanh Vân đã không còn mảy may chần chờ, lập tức đối Vũ Văn Hà xuất thủ công kích. Hắn không dám để cho Vũ Văn Hà kéo dài thời gian chờ đợi viện quân của hắn đến, để hắn xa vào đến trong bị động. Một cách mini bản quang môn nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ, hướng phía Vũ Văn Hà oanh kích mà đi. Người Vũ Văn Hà không nghĩ tới Mạc Thanh Vân sẽ như thế quả quyết, nói đồng thủ tự đồng thủ, một chút xíu do dự đều không có. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột nhiên xuất thủ, Vũ Văn Hà tại vội vàng phía dưới đành phải hốt hoảng xuất thủ ngăn cản. Phúc thử, nhưng mà Vũ Văn Hà xuất thủ cũng không đỡ dưới phong ấm chi môn. vẫn như cũ bị phong ấm chi môn đánh vào thể nội. Bị phong ấm chi môn một kích, Vũ Văn Hà lập tức thần sắc đại biến, biết rõ muốn đã xảy ra chuyện gì. Như thế thủ đoạn, vậy mà không cách nào chống cự phát hiện chính mình tu vi rơi xuống. Vũ Văn Hà mặt lộ vẻ chấn kinh, trên nét mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Rất nhanh, Vũ Văn Hà tu vi tựu theo nửa bước kim tiên cảnh, ngã xuống tinh túc vì sơ kỳ tình trạng. Vu Vũ, thay ta kiềm chế lại hắn, thi triển ra phong ấm chi môn công kích Vũ Văn Hà. Mạc Thanh Vân không dám có chút chần chờ, lập tức xin mời Vu Vũ ra trợ hắn. Vũ Văn Hà đại la kim tiên cảnh cường giả đệ tử, tất nhiên sẽ có cường đại thủ đoạn. Mạc Thanh Vân nhất định phải phòng bị hắn một điểm mới được. Rất nhanh, Vu Vũ liền ra Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía Vũ Văn Hà vọt tới. Đi qua những ngày qua khôi phục, Vu Vũ thực lực so trước đó mạnh hơn, cùng Vũ Văn Hà đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm. Nửa bước kim tiên cảnh Vu tộc nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Vu Vũ, Vũ Văn Hà biểu lộ kinh hãi, thần sắc co rúm nói: sao, làm sao có thể? Hắn bất quá là một cái tiên anh kỳ tiểu tử, làm sao có thể thu phục nửa bước kim tiên cảnh Vu tộc là tinh tướng? Giờ phút này Vũ Văn Hà chân chính khiếp sợ cũng không phải là Mạc Thanh Vân thu phục Vu Vũ, mà là Mạc Thanh Vân đã có thể làm cho Vu Vũ thần phục, nhất định có được đánh bại nửa bước kim tiên cảnh thực lực. Kể từ đó, hắn đứng trước Mạc Thanh Vân cùng Vu Vũ liên thủ công kích, hạ tràng trên cơ bản liền có thể lường trước. Ý nghĩ này ở trong lòng sinh sôi, Vũ Văn Hà sắc mặt thương bạch khởi đến, thần sắc trở nên che lấp xuống tới nói: Mạc Thanh Vân, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta đánh giá thấp thực lực của ngươi, lần sau liền sẽ không vận tốt như vậy. Ám ảnh huyết độn Vũ Văn Hà cũng là quả quyết, lời của hắn rơi xuống, hắn liền thi triển ra bí pháp bỏ chạy. Đón lấy, Vũ Văn Hà tự hóa thành một cái tơ máu tại Mạc Thanh Vân trước mắt biến mất. Cái này ám chi ma tộc, dung hợp ma la huyết xà tộc huyết mạch, nhìn thấy Vũ Văn Hà thi triển bí pháp, Vu Vũ trao mày, xem thấu Vũ Văn Hà nội tình. Biết rõ Vũ Văn Hà nội tình, Vu Vũ biểu lộ trở nên nặng nề, thở dài: như thế xem ra ám chi ma tộc đã toàn diện hiện hình, man hoang đại lục cử ly đại loạn không xa. Vu Vũ thở dài một tiếng, hắn chính là thân ảnh lói lên về tới Mạc Thanh Vân hồn cung bên trong. Đi thôi. Nhìn thấy Vũ Văn Hà đào tẩu, Mạc Thanh Vân không muốn tiếp tục lưu lại, phân phó Diêm Đào bọn người lập tức đi đường. Cái này Vũ Văn Hà bọn người mặc dù cường đại, nhưng Mạc Thanh Vân nếu là tiến vào đa bảo tộc đàn, bọn hắn vẫn sẽ có chỗ cố kỵ. Dù sao tại đa bảo tộc đàn bên trong có đại la kim tiên cấp bậc thần quân cường giả, dung không được bọn hắn ở nơi đó dương oai. Thái cổ chí tôn 152 chương 1508 tấn cấp chân tiên cảnh thiên kình sơn mạch. Một chỗ chân núi, một đạo lưu quang từ giữa không trung rơi xuống, hiện ra một cái thân ảnh chật vật, chính là thi triển bí thuật chạy trối chết Vũ Văn Hà. Khù khù khù, vịn một gốc cổ thụ đứng vững thân thể, Vũ Văn Hà liên tiếp ho ra tiên huyết, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Nguyên bản lọt vào phong ấm chi môn công kích, huyết mạch của hắn cùng thần hồn đã bị thương tổn không nhỏ. Về sau lại mạnh mẽ thi triển ra bí thuật, để huyết mạch của hắn cùng thần hồn lại gặp trọng thương. Hắn có thể nói là tổn thương càng thêm đả thương. Mạc Thanh Vân, hôm nay bút chứng này ta nhớ kỹ, ngày khác ta Vũ Văn Hà nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ đến tự mình tu luyện đến nay, chưa hề nếm qua dạng này đau khổ, hôm nay lại bại ngã nhào một cái, Vũ Văn Hà chính là tức giận đến nghiến răng. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân còn chỉ có tiên anh kỳ tu vi, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất cùng phẫn uất. Tiểu tử kia dù kế đa đoan, phòng ngừa các sư huyên cũng hắn đạo, ta còn là trước liên lạc một chút các sư huyên. Thấy mình tại Mạc Thanh Vân trong tay kinh ngạc, Vũ Văn Hà lập tức thêm ra một cái tâm nhãn, lấy ra một mũi tên dài bắn về phía bầu trời. Tại đa bảo tộc đàn bên trong, có không ít đại la kim tiên cấp bậc cường giả. Vũ Văn Hà lo lắng,

chủ nhân, đa bảo tộc đàn chiếm cứ lãnh địa quá bao la. Bây giờ chúng ta đi trước tuyết lính nhất mạch lãnh địa tuyết nhiều thành. Tốt, nghe được Xiêm Thao báo cáo, Mạc Thanh Vân cũng không có phản đối, gật đầu đồng ý cách làm của hắn. Tới trước tuyết nhiều thành tu chỉnh thoáng cái cũng tốt. Có thể để hắn đối đa bảo tộc đàn nhiều chút hiểu rõ. Tránh cho tiến vào đa bảo tộc đàn nội bộ. Dẫn phát một chút phiền toái không cần thiết. Tuyết lính nhất mạch mặc dù chỉ là đa bảo tộc đàn bên trong thực lực tương đối yếu ớt nhất mạch. Nhưng Mạc Thanh Vân tiến vào bên trong vẫn là bị tuyết lính nhất mạch thực lực cả kinh không nhỏ. Vẹn vẹn đi lại một lát. Mạc Thanh Vân ngay tại tuyết lính nhất mạch bên trong. Phát hiện mười mấy cái tinh túc vị cường giả. Các vị nửa bước kim tiên cảnh cường giả. Từ một điểm này đó có thể thấy được. Cái này tuyết lính nhất mạch chỉnh thể chiến lực. Chỉ sợ là Vĩnh Nam Tiên Cung mấy lần. Như thế xem ra. Ta xem thường Huyền Tiêu thực lực theo tuyết lính nhất mạch thực lực bên trong. Mạc Thanh Vân đối Huyền Tiêu thực lực. Có một cái rõ ràng hơn suy đoán. Một cái không có Đại La Kim Tiên cường giả chấn giữ thế lực. Liền có loại này thực lực khủng bố. Có thể nghĩ một cái Đại La Kim Tiên cường giả năng lượng lớn đến bao nhiêu. Đối Huyền Tiêu thế lực càng rõ ràng hơn. Mạc Thanh Vân tựu nhấc lên một tia cảnh giác. Đối Huyền Tiêu càng thêm kiêng kỵ phòng bị. Thái Cổ Chí Tôn 152 chương 1510 Liên Sơn bĩu môi vào không được tại tuyết lính nhất mạch bên trong. Diêm Thao thân phận rất không tệ. Là một vị trưởng lão cháu ruột. Đáng tiếc là Diêm Thao mẫu thân phận thường thường chỉ xuất thân tại một cái tiểu gia tộc. Bởi vậy cho dù Diêm Thao thiên phú rất tốt cũng không có đạt được Diêm tộc trọng điểm bồi dưỡng. Chủ nhân, đây chính là phủ đệ của ta. Diêm Thao mang Mạc Thanh Vân hành tẩu một lát đi tới phủ đệ của hắn trước, làm ra một cái dấu tay xin mời. Mạc Thanh Vân gật đầu cùng Diêm Thao cùng đi nhập trong phủ đệ. Phủ đệ không tính xa hoa, nhưng cũng coi như vô cùng yên tĩnh, Mạc Thanh Vân vẫn tương đối hài lòng. Mọi người tiến vào trong phủ đệ, Diêm Thao những cái kia thủ hạ, liền riêng phần mình lui xuống. Chủ nhân, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, ta cách này đi tìm hiểu Cửu Tiên Sơn mạch địa vực đồ tin tức. Đem Mạc Thanh Vân đưa vào một cái tiểu viện. Diêm Thao tựu thối lui ra khỏi viện tử. Thay Mạc Thanh Vân đi tìm hiểu tin tức. Nhìn thấy Diêm Thao cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu tùy ý đi vào trong một cái phòng. Mạc Thanh Vân đi vào trong phòng. Hắn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong tu luyện. Phòng ngừa lúc tu luyện Diêm Thao tìm đến mình. Mạc Thanh Vân liền để Mạc Ma lưu tại trong phòng. Xong đi ứng đối một chút đột phát tình huống. Chỉ chớp mắt, mấy canh giờ liền đi qua. Đã qua mấy canh giờ, Diêm Thao tiến đến tìm hiểu tin tức, theo lý thuyết cũng hẳn là trở về. Gặp Diêm Thao thật lâu không trở lại, Mạc Thanh Vân dâng lên một tia nghi hoặc, cảm thấy vô cùng không hiểu. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc lúc, một trận tiếng bước chân sồn dập theo hắn ngoài phòng truyền vào. Chủ nhân, Diêm Thao thiếu gia gặp được phiền toái, ngươi còn xin ngươi đi giúp hắn. Đi theo tiếng bước chân đằng sau, một đạo lo lắng lời nói theo ngoài phòng truyền vào Mạc Thanh Vân trong tai. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân những mày biết rõ Diêm Thao vì cái gì thật lâu chưa về. Biết được Diêm Thao tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức cùng Mạc Ma đổi thân phận. Đi! Mang ta đi nhìn xem. Mạc Thanh Vân ra khỏi phòng. Liền đối với người này mệnh lệnh một tiếng. Để hắn ở phía trước dẫn đường. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, người kia không dám có chút chần chờ, lập tức mang Mạc Thanh Vân đi tìm Diêm Thao. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại người này dẫn đường dưới, thấy được phía trước trong đám người Diêm Thao. Mạc công tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng chính mình. Diêm Thao mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ. Vội vàng đi vào Mạc Thanh Vân bên cạnh. Phòng ngừa phiền toái không cần thiết phát sinh. Mạc Thanh Vân tiến vào tuyết lính nhất mạch bên trong. Hắn liền đã thông báo Diêm Thao bọn người. Có người lúc tựu xưng hô hắn Mạc công tử. Chuyện gì xảy ra, nhìn xem đi vào bên cạnh Diêm Thao. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ. Hỏi đến hắn sự tình nguyên nhân gây ra. Chuyện là như thế này. Cái này Diêm Uẩn một mực thực lực không bằng ta. Bây giờ may mắn đột phá đến tinh túc vị, liền đặc địa đến đây khiêu khích tại ta, đem sự tình nguyên nhân gây ra đại khái hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái. Diêm Thao mặt lộ vẻ lúc túng biểu lộ, lại nói: còn có, ta cùng Diêm Uẩn đồng thời ngưỡng mộ trong lòng một nữ tử, nàng cần một đóa tuyết vân liên hoa. Diêm Uẩn liền muốn dùng cái này cùng ta đánh cược, ai lấy được trước kia đóa tuyết vân liên hoa là thắng, thua người kia vĩnh viễn rời đi Viên Lịa. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, biết rõ hai người mâu thuẫn nguyên nhân gây ra. Chắc hẳn cái này Diêm Uẩn một mực không bằng Diêm Thao, bởi vậy đối Diêm Thao ven vét trong lòng. Bây giờ tiểu nhân đắc chí, liền muốn thừa cơ chèn ép Diêm Thao một phen. Đương nhiên càng mấu chốt, cái này Diêm Uẩn muốn mượn cơ hội này đào thải Diêm Thao tên tình địch này. Diêm Thao, đây chính là ngươi tìm giúp đỡ sao? Một cái Uẩn tinh vị cảnh giới siêu cấp cao thủ nhìn xem Diêm Thao cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện. Diêm Uẩn nhìn sang Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ nói: giống như ngươi vị này giúp đỡ tiến vào Tuyết Vân Sơn Cốc, có thể hay không đem kia hai cái tinh túc vị đỉnh phong Huyền Băng Ma Giao hù chết a? Ha ha, Diêm Uẩn thiếu gia cao kiến. Ha ha, theo ta thấy, đoán chừng là Diêm Thao vì vãn hồi mặt mũi, cố ý để tiểu tử này làm kẻ chết thay. Hắc hắc, chờ sau đó có trò hay để nhìn. Tiểu tử này nhìn thấy Huyền Băng Ma Giao, làm không tốt hồi sẽ dọa đến tè ra quần. Diêm Uẩn tùy tùng bọn họ nhao nhao mở miệng cười nhạo Mạc Thanh Vân. Đối với xung quanh biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, cũng khó được cùng hắn nói nhảm. Nói thẳng, Tuyết Vân Liên Hoa ở nơi đó, ta liền giúp ngươi đi hái. Đối Mạc Thanh Vân tới nói, chỉ là hai cái tinh túc vị đỉnh phong yêu thú trông coi, giải quyết còn không có quá lớn phiền phức. Thật, Diêm Thao biểu lộ vui mừng, hiện ra mãnh liệt cảm động. Diêm Uẩn không biết Mạc Thanh Vân thực lực, hắn nhưng là lại biết rõ rành rành, liền nửa bước kim tiên cảnh cường giả đều có thể đánh bại. Giống như Mạc Thanh Vân đồng ý giúp đỡ, hắn muốn có được Tuyết Vân Liên Hoa kia là lại cực kỳ đơn giản. Đón lấy, Diêm Thao liền mặt lộ vẻ mừng như điên, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Hừ, gióng giạc, ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao hái Tuyết Vân Liên Hoa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, Diêm Uẩn không tiếp tục ngăn đón Diêm Thao, hừ lạnh một tiếng theo ở phía sau. Đi theo Mạc Thanh Vân đám người đằng sau, Diêm Uẩn lộ ra nụ cười âm hiểm, đối bên cạnh một người phân phó nói: ngươi lập tức đi thông chi Viên Lỵ tiểu thư, nói cho nàng Diêm Thao đi thay nàng hái Tuyết Vân Liên Hoa. Rõ nghe được Diêm Uẩn phân phó, người này không dám có chút chần chờ, lập tức đi trước thông chi Viên Lỵ tiểu thư. Diêm Thao, chờ sau đó Viên Lỵ tiểu thư tới, ngươi không hái cũng phải hái được. Phân phó người kia đi thông chi Viên Lỵ tiểu thư, Diêm Uẩn lộ ra nụ cười âm lãnh, lẩm bẩm: giống như ngươi hái không được, ta xem ngươi còn mặt mũi nào tiếp tục đi quấy rối Viên Lỵ tiểu thư. Vạn nhất Diêm Thao bọn hắn những người này tại hái Tuyết Vân Liên Hoa thời điểm chết tại kia hai cái Huyền Băng Ma Giao dưới vuốt, vậy coi như thú vị. Diêm Uẩn trong lòng càng nghĩ càng đẹp, tâm tình mừng thầm tới cực điểm, phảng phất hắn gian kế đạt được đồng dạng. Lúc này tại Diêm Uẩn xem ra, Diêm Thao đi hái Tuyết Vân Liên Hoa, nếu không phải hái thất bại, sau đó lọt vào Viên Lỵ ghét bỏ, nếu không tựu chết tại Huyền Băng Ma Giao dưới vuốt. Dù sao mặc kệ kia một loại tình huống, cái này đều đối với hắn có lợi vô cùng. Đối với Diêm Uẩn tâm tư, Mạc Thanh Vân bọn người không biết, bọn hắn chính tốc độ cao nhất chạy tới Tuyết Vân Sơn Cốc. Tuyết Vân Sơn Cốc cử ly Tuyết Lính nhất mạch chỗ ở cũng không phải là đặc biệt xa. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, một mảnh màu tuyết trắng sơn cốc ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Nơi này chính là Tuyết Vân Sơn Cốc. Theo đi vào Tuyết Vân Sơn Cốc, Mạc Thanh Vân tự cảm ứng được một cỗ hàn ý lạnh lẽo hướng hắn đánh tới. Cảm ứng được trong sơn cốc hàn ý, Diêm Uẩn mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn xem Diêm Thao bên cạnh Mạc Thanh Vân, nói: Diêm Thao, cái này Tuyết Vân Sơn cốc bên trong hàn ý, cho dù tiểu tinh vị cao thủ đều khó mà ngăn cản. Tiểu tử này chỉ có ẩn tinh vị tu vi, không lấy được liền hàn ý đều không thể ngăn cản. Liền Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ đi vào không đi. Mạc Thanh Vân không để ý tới Diêm Uẩn chế xếu, biểu lộ đạm mạc hướng đi Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ. Hắn thấy, chờ sau đó hắn tiến vào Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ, cái này Diêm Uẩn tự nhiên cũng liền ngậm miệng. Thái Cổ Chí Tôn 152 chương 1511, hắn là người hầu của ngươi sao? Theo xâm nhập Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ, một chút tu vi không cao người, thân thể liền bắt đầu run lẩy bẩy. Xem bọn hắn cái này biểu hiện, hẳn là không cách nào chống cự trong sơn cốc hàn ý xâm nhập. Thời gian dần trôi qua, một chút tu vi hơi thấp người bất đắc dĩ thối lui ra khỏi sơn cốc. Để bọn hắn kinh ngạc, trong bọn họ tu vi thấp nhất Mạc Thanh Vân lại như cũ biểu lộ đạm mạc xâm nhập. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người liền đối với Mạc Thanh Vân lau mắt mà nhìn, đối Diêm Uẩn sinh ra một tia trào phúng. Ngươi không phải nói Mạc Thanh Vân vào không được Tuyết Vân Sơn cốc sao? Hắn không phải tiến vào Tuyết Vân Sơn cốc ước chừng qua thời gian một chén trà công phu. Tại Mạc Thanh Vân bọn người bước chân không dừng lại, bọn hắn đi tới Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ. Tiểu tử kia chỉ là ẩn tinh vị cảnh giới, làm sao có thể coi thường Tuyết Vân Sơn cốc hàn ý. Thấy mình chống cự hàn ý đều có chút tốn sức, Mạc Thanh Vân lại là một mặt nhẹ nhõm. Diêm Uẩn toát ra nồng đậm không hiểu. Mạc Thanh Vân biểu hiện thực sự quá vượt quá dự liệu của hắn. Mạc công tử, phía trước liền là Bích U Lãnh Trì, Tuyết Vân Liên Hoa tựu sinh trưởng ở Bích U Lãnh Trì bên trong. Đi vào Tuyết Vân Sơn cốc nội bộ, Diêm Thao đưa tay chỉ hướng phía trước, tiếp tục cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Phúc phúc phúc phúc, Mạc Thanh Vân bọn người chuẩn bị đi đường lúc, một trận tiếng bước chân rồn rập theo phía sau bọn họ bởi truyền xa tới. Diêm Thao, các ngươi chờ một chút. Tại trận này tiếng bước chân đằng sau truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm đàm thoại. Nghe được đạo này thanh thúy thanh âm đàm thoại, Diêm Thao cùng Diêm Uẩn đều là thân thể chấn động, thần tình kích động quay đầu đi. Nhìn thấy Diêm Thao hai người phản ứng, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn sang. Chỉ gặp một người tướng mạo xinh đẹp nữ tử đi tại một đám người phía trước nhất, bước nhanh hướng phía Diêm Thao đi tới. Viên Lị, Viên Lị tiểu thư, nhìn thấy nữ tử này đến gần, Diêm Thao cùng Diêm Uẩn mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, hướng phía nữ tử này nghênh đón tiếp lấy. Thấy đối phương đi hướng Viên Lị, Diêm Thao cùng Diêm Uẩn ngay lập tức mặt sắc đen lại, đối với đối phương sinh cố địch ý mãnh liệt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Bất quá, theo kia Viên Lị phản ứng đến xem, nàng tựa hồ đối với Diêm Thao có chút tình cảm. Đa tạ Diêm Uẩn công tử, sai người cho ta truyền lời. Viên Lị đi đến Diêm Uẩn trước người, khách sáo hướng hắn cảm tạ một câu. Liền đối với Diêm Thao quan thầm nghĩ. Diêm Thao, ngươi điên rồi sao? Không biết tại Bích U Lạnh trong ao có hai cái tinh túc vị đỉnh phong huyền băng ma giao, sao ngươi còn tùy tiện tiến đến hái Tuyết Vân Liên Hoa hai cái tinh túc vị đỉnh phong huyền băng ma giao mà thôi. Có Mạc công tử ra tay giúp đỡ, không có bất cứ vấn đề gì. Nghe Viên Lị quan tâm ở trách, Diêm Thao mặt lộ vẻ vui mừng biểu lộ, không thèm để ý chút nào đáp lại nàng một câu. Tại Diêm Thao lúc nói chuyện, hắn cũng đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, hướng Viên Lị dẫn tiến thoáng cách Mạc Thanh Vân. Hắn ẩn tinh vị sơ kỳ tu vi phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi, Viên Lị lập tức chừng lớn lấy tú mục, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Đây chính là tinh túc vị đỉnh phong huyền băng ma giao. Mạc Thanh Vân một cách ẩn tinh vị cảnh giới người, hắn thật có thể đối phó Viên Lị? Hiển nhiên không tin tưởng Mạc Thanh Vân thật có cái này năng lực. Diêm Thao, ngươi vị này người hầu mặc dù tu vi thấp điểm, nhưng ngươi cũng không thể bắt hắn tính mệnh nói đùa. Đơn giản liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, Viên Lị bản năng cho rằng Mạc Thanh Vân là Diêm Thao một cái thủ hạ. Mạc Thanh Vân đi hái Tuyết Vân Liên Hoa, hẳn là nhận lấy Diêm Thao mệnh lệnh, không dám biểu lộ ra chút nào bất mãn. Người hầu nghe được Viên Lị nghe được lời này, Diêm Thao lập tức sẽ khóc, tâm tình ủy khuất tới cực điểm. người hầu cái rắm a, hắn mới là Mạc Thanh Vân, người hầu có được hay không chịu ủy khuất người rõ ràng là hắn có được hay không, hắn đến cùng nên tìm ai nói lý đi, nhìn xem khóc không ra nước mắt Diêm Thao. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, giải thích nói, vị cô nương này ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải là Diêm Thao người hầu, mặc dù cảnh giới của ta không phải rất cao, nhưng đối phó với hai cái tinh túc vị đỉnh phong Huyền Băng Ma Giao, ta còn là có thể làm được. Thật Viên Lệ trừng lớn hai mắt đối Mạc Thanh Vân có chút hoài nghi. Đối với Viên Lệ chất vấn, Mạc Thanh Vân cũng không có giải thích, cũng không cần thiết đi giải thích. Tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đối Viên Lệ thái độ, Diêm Uẩn ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, mở miệng đối Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, liền đối với Viên Lệ cười bồi nói, Viên Lệ tiểu thư, cái này tiểu tử không dẫn ngươi hảo ý, ngươi không cần để ý tới sống chết của hắn, chờ sau đó hắn ăn vào đau khổ, hắn mới có thể biết rõ hảo ý của ngươi. Diêm Thao dẫn đường đi, Mạc Thanh Vân khó được để ý tới Diêm Uẩn, phảng phất hắn là không khí đồng dạng, trực tiếp đem hắn làm như không thấy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diêm Thao không dám có chút chần chờ, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chẳng lẽ hắn thật có bản sự này? Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người biểu hiện, Viên Lệ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng dâng lên mãnh liệt không hiểu. Theo Diêm Thao đối Mạc Thanh Vân thái độ bên trong, nàng có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân tuyệt đối không phải Diêm Thao người hầu. Tương phản, xem Diêm Thao đối Mạc Thanh Vân thái độ, tựa hồ có chút kính sợ cùng e ngại. Từng cảnh tượng ấy, tình hình đều lộ ra quá khác thường, để Viên Lệ cảm thấy nghĩ mãi mà không ra. Sau đó, Viên Lệ liền giấu trong lòng lòng hiếu kỳ lý, đi theo Mạc Thanh Vân đám người sau lưng. Hừ tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể đắc ý bao lâu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Diêm Uẩn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới. Giờ khắc này, hắn đối Mạc Thanh Vân không thích cùng chán ghét đã cùng Diêm Thao vẽ lên ngang bằng. Giống như không phải cố kỵ Diêm Thao cùng Viên Lệ, hắn đã đối Mạc Thanh Vân đồng thủ, đem Mạc Thanh Vân giết chết ngay tại chỗ. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới bích u lạnh trì phía trước, nhìn xem mọc ra lá sen cùng liên hoa ao. Mạc công tử, cái này bích u lạnh trong ao thủy cực là rét lạnh, coi như kim tiên cảnh cường giả cũng có thể đơn giản đụng vào. Đứng tại bích u lạnh trì bên cạnh, Diêm Thao mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở một câu, lại nói, đợi chút nữa, ngươi xuất thủ đối phó Huyền Băng Ma Giao thời điểm, nhất thiết phải cẩn thận nó phun ra ao nước. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, liếc nhìn một chút bích u lạnh trì mặt hồ, liền hướng phía bích u lạnh trì trên không bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, vẻ mặt của mọi người lập tức ngưng trọng, nhao nhao thay Mạc Thanh Vân lau một vệt mồ hôi. Mạc Thanh Vân đây là tại ngoạn hỏa a? Giống giống Mạc Thanh Vân đi vào bích u lạnh trì trên không, hai cái hình thể dài đến ngàn mét to lớn thân ảnh liền từ bích u lạnh trì bên trong bay ra ngoài. Hai cái này thân ảnh to lớn vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ rét lạnh khí tức, hướng phía Mạc Thanh Vân trong nhục thể chui vào. Không chịu thua kém Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Hắn không nghĩ tới Huyền Băng Ma Giao khí tức sẽ như thế rét lạnh. Lập tức, Mạc Thanh Vân thôi động lên liệt diễm hộ thuẫn chống cự Huyền Băng Ma Giao hàn ý xâm nhập. Nhìn thấy hai cái này to lớn thân ảnh, mọi người đều là biểu lộ giật mình, toát ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Huyền Băng Ma Giao ra, Mạc Thanh Vân có thể đối phó bọn chúng sao? Thái Cổ Chí Tôn 152 chương 1512 buông thả bá đạo ma ảnh vô tung bôn lôi phong đạo. Đối mặt hai cái tinh túc vị đỉnh phong cảnh giới Huyền Băng Ma Giao, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút chủ quan, ngay lập tức đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hai cái Huyền Băng Ma Giao công kích liền bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Tổ hợp chi môn tránh đi hai cái Huyền Băng Ma Giao công kích, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra tổ hợp chi môn, phong ấm hai cái Huyền Băng Ma Giao chiến lực. Rất nhanh, một cái có hai cái lỗ khảm quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Tổ hợp chi môn bị Mạc Thanh Vân thi triển ra. Nó tự tản mát ra một cỗ phong cấm lực lượng, đem gần phân nửa bích u lạnh trì cho bao phủ. Ầm ầm, tại phong cấm lực lượng áp chế xuống, hai cái huyền băng ma dao như là bị trọng chùy đánh trúng, trên thân truyền ra hai đạo trầm đục âm thanh. Đón lấy, hai cái huyền băng ma dao chính là thân hình dừng lại, liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chợt, hai cái huyền băng ma dao to lớn trong miệng chính là liên tiếp phun ra tiên huyết, đem bích u lạnh trì nước nhuộm thành màu đỏ. Cùng này đồng thời, hai cái huyền băng ma dao phát ra khí thế cũng bắt đầu cực tốc trượt xuống. Chỉ chốc lát, hai cái huyền băng ma dao tu vi liền từ tinh túc vị đỉnh phong trình độ rơi xuống đến đại tinh vị đỉnh phong tình trạng. Đại tinh vị đỉnh phong cảm ứng được huyền băng ma dao khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, thầm nghĩ: như thế xem ra, tổ hợp chi môn mặc dù đem phong ấm chi môn phạm vi làm lớn ra, nhưng phong cấm lực lượng mạnh yếu nhưng không có biến hóa. Đi qua cùng hai cái huyền băng ma giao giao thủ, Mạc Thanh Vân đối tổ hợp chi môn uy lực có càng rõ ràng hơn hiểu rõ. Chỉ có đại tinh vị đỉnh phong đối phó ngược lại là đơn giản nhiều. Nhìn thấy huyền băng ma giao thực lực suy yếu, Mạc Thanh Vân nụ cười càng sâu mấy phần, đưa tay đem xích tinh chiến kích lấy ra ngoài. Thiên viêm phá thiên kích đem xích tinh chiến kích lấy ra, Mạc Thanh Vân liền đối với một cái huyền băng ma dao không chút do dự vung ra một kích. Xích tinh chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức vạch ra một đạo dưới hình dáng kích ảnh, oanh ra một cỗ như thủy triều tiên linh lực. Tiên linh lực theo xích tinh chiến kích bên trong oanh ra, tựa như cùng núi lửa bộc phát đồng dạng, hóa thành một đầu dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn. Rất nhanh, mọi người liền thấy một đỏ tối sầm hai đầu cự long tại bích u lạnh trì trên không va chạm. Bành lưỡng long va chạm phía dưới, lập tức truyền ra một đạo tiếng nổ lớn chấn động đến mặt đất đều đung đưa. Lập tức, mọi người liền thấy huyền băng ma dao tại hỏa long kích mũi nhọn trùng kích vào, thân thể cực tốc lui về phía sau. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người toàn bộ trợn tròn mắt, tựu liền Diêm Thao cũng không ngoại lệ. Diêm Thao có thể khẳng định, Mạc Thanh Vân lần trước cùng hắn giao thủ thời điểm tuyệt đối không có như thế thực lực cường đại. Mạc Thanh Vân lần trước cùng hắn trong lúc giao thủ, chính là thi triển một loại cường đại bí thuật, có thể dùng chính mình tu vi tăng vọt về sau, mới miễn cưỡng đem hắn cho đánh bại. Bây giờ, đối mặt tinh túc vị đỉnh phong tu vi huyền băng ma dao, Mạc Thanh Vân không có thi triển loại bí thuật kia, lại đem huyền băng ma dao cho đánh lui. Hai cái này ở giữa chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Phải biết, Diêm Thao chỉ có đại tinh vị đỉnh phong tu vi, cùng tinh túc vị đỉnh phong huyền băng ma dao ở giữa chênh lệch thế nhưng là phi thường to lớn. Chủ nhân thực lực cùng vài ngày trước so sánh, chí ít cường đại mấy lần không ngừng. Xem ra trong đoạn thời gian này, chủ nhân hẳn là có to lớn đột phá. Diêm Thao mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhìn ngay lập tức ra Mạc Thanh Vân cùng vài ngày trước không giống với lúc trước. Diêm Thao lại nói, dùng chủ nhân thiên phú kinh khủng, tương lai thành tựu khẳng định không tầm thường. Khó trách hắn dám cùng Đại La Kim tiên cấp bậc cường giả đối nghịch. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân tại Diêm Thao trong lòng địa vị gần như cùng Đại La Kim tiên cường giả cùng cấp. Tại Diêm Thao xem ra, mặc dù Mạc Thanh Vân tu vi còn thấp, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn chưa hẳn sẽ không đột phá đến Đại La Kim tiên cảnh. Hắn vậy mà thật đánh bại tinh túc vị đỉnh phong huyền băng ma dao. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Viên Lị dọa đến thân thể mềm mại run rẩy, trên nét mặt hiện đầy khó có thể tin, kinh ngạc nói: hắn rốt cuộc là ai? Diêm Thao làm sao cùng hắn nhận biết? Giờ khắc này, Viên Lị đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt. So với Diêm Thao hai người chấn kinh, Diêm Uẩn bọn người trong lòng chỉ có sợ hãi, một bộ dọa đến mất hồn mất vía dáng vẻ. Không, không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác một cái ẩn tinh vị cảnh giới người. Tại sao có thể có khủng bố như vậy chiến lực? Tiểu tử này đến cùng nơi đó đụng tới, Diêm Thao tại sao biết như thế một cái đồ biến thái ra hỏa? Diêm ẩn bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Tại Diêm ẩn đám người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân lại cùng Huyền Băng Ma giao phong mấy hiệp. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, bị Mạc Thanh Vân giết đến trở tay không kịp Huyền Băng Ma Giao. Thời gian dần trôi qua thích ứng Mạc Thanh Vân công kích. Xem ra, ta vẹn vẹn vận dụng ẩn tinh vị thực lực còn không cách nào đánh giết đại tinh vị đỉnh phong người. Lại cùng Huyền Băng Ma Giao chém giết mấy hiệp. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực hiểu rõ ràng hơn một chút. Nhân tiện nói, nếu nói như vậy, chiến đấu liền không cần lại tiếp tục. Huyết mạch áp chế Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng. Một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Bây giờ tại thần tộc lãnh địa bên trong, Mạc Thanh Vân đã không cần lại lo lắng thôi đồng huyết mạch đưa tới hậu quả. Tại Mạc Thanh Vân thôi đồng huyết mạch thần thông dưới, quanh hắn đường kính ngàn mét phạm vi bên trong, trong nháy mắt bị một tầng huyết sắc khí vụ bao phủ. Tại cỗ này huyết sắc khí vụ bao phủ xuống, Huyền Băng Ma Giao huyết mạch vận chuyển lần nữa bị cực lớn áp chế. Ngoài ra tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách dưới, bên cạnh Diêm Thao mấy người cũng chịu ảnh hưởng. Hắn huyết mạch của hắn không chịu thua kém, ít nhất là thái cổ vạn tộc bảng trước 20. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng, Viên Lị mặt mày run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt che kín kính sợ. Đa bảo tộc tại thái cổ vạn tộc bảng bên trong đã là xếp hạng 50 vị trí đầu cường đại tộc đàn, huyết mạch cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Nhưng bây giờ tại Mạc Thanh Vân huyết mạch áp chế xuống, nhưng lại có một loại áp lực lớn lao, để bọn hắn cảm giác cực kỳ thống khổ. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân huyết mạch cường độ hiển nhiên so đa bảo tộc cường đại nhiều lắm. Từ trước mắt tình huống đến xem, có thể làm được điểm này cường đại chủng tộc ít nhất là thái cổ vạn tộc bảng trước 20 liệt kê. Huyền Băng Ma Giao tại huyết mạch áp bách dưới thực lực lần nữa bị suy yếu, tái hiện lâm vào bị áp chế cuộc diện. Giống cái này hai cái Huyền Băng Ma Giao cũng là cơ linh, thấy một lần tình thế không đúng, lập tức trốn về đến bích u lạnh trong ao. Nhìn thấy hai cái Huyền Băng Ma Giao cử động lần này, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ xứng sờ. Không nghĩ tới bọn chúng hồi sẽ quả quyết đào tẩu. Coi như các ngươi trốn được nhanh, nhìn thấy Huyền Băng Ma Giao đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Hắn đối phó Huyền Băng Ma Giao mục đích, thứ nhất là kiểm chắc thực lực cùng thần thông, thứ hai là đưa chúng nó khu trục, tốt ngắt lấy một đóa tuyết vân liên hoa. Bây giờ đã mục đích đạt đến, cũng liền không cần đuổi tận giết tuyệt, thêm vào hai bọn chúng thì thế nào. Gặp tuyết vân liên hoa tới tay, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía Diêm Thao bọn người bay qua. Thái cổ chí tôn 152 chương 1513, Tiếu công tử cầm Mạc Thanh Vân đi vào Diêm Thao trước người, liền đem tuyết vân liên hoa lấy ra đưa tới Diêm Thao trước người. Gặp Mạc Thanh Vân đem tuyết vân liên hoa đưa tới, Diêm Thao lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình kích động tới cực điểm. Kể từ đó, hắn cùng Diêm Uẩn ở giữa đánh cược, lợi dụng hắn chiến thắng kết thúc. Diêm Uẩn, nhớ kỹ giữa chúng ta đánh cược. Diêm Thao dương lên trong tay tuyết vân liên hoa, gián tiếp nhắc nhở lấy Diêm Uẩn, để hắn về sau cách Viên Lị xa một chút. Nhìn thấy Diêm Thao biểu hiện như vậy, Diêm Uẩn sắc mặt âm trầm như mực, ánh mắt che lấp nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, phẫn nộ quát: Diêm Thao, núi không chuyển nước chuyển, ngươi đừng vội đắc ý quá sớm. Diêm Uẩn lời nói rơi xuống, hắn liền mang theo chính mình tùy tùng, xám xịt rời đi Tuyết Vân Sơn Cốc. Tại Diêm Uẩn hai người nói chuyện thời điểm, Viên Lị hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân lai lịch hiếu kỳ không thôi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân vừa rồi cử động, Viên Lị mơ hồ đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không muốn cùng nàng có giao tế. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân đạt được Tuyết Vân Liên Hoa, liền sẽ không giao cho Diêm Thao trong tay, mà sẽ trực tiếp giao cho trong tay nàng.